Khi hồ ly biết yêu. Chương 60, góc truyện audio.com. Để bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra, bà Hamin đã tự nguyện tới cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Đối với một hồ ly bất tử như bà thật khó trong việc gặp người, nhưng bà quyết tâm sẽ cô từ bỏ vì đó là lựa chọn duy nhất. Là niềm hy vọng rất mong manh mà bà có trong tay. Chồng chết do chính tay bà giết. Hai đứa con gái một mất một còn. Bây giờ bà chẳng còn cái gì để mất nữa. Nếu Thượng Đế yêu cầu bà sẵn sàng từ bỏ bất tử để Do Ki-ung được sống lại. Bà quỳ gối dưới nền đất đá lạnh lẽo trong mỏm núi. Quỳ suốt 2 ngày 3 đêm chỉ để đợi người cho bà gặp mặt. Đến ngày thứ 3, cuối cùng cánh cổng cũng chịu mở. Người xuất hiện với mái tóc dài bạc phơ. Từ lông mày cho tơi râu đều được nhuộm trắng. Ngay cả bộ trang phục trắng toát nốt. Người phẩy cánh tay áo. Ngay lập tức cả bà và người đã vào bên trong. Chuyện của người ta đã biết trước. Nhân duyên ở trần gian của hai người họ vốn đã rất ngắn. Nay ngươi lại hy sinh bản thân để cứu con gái ngươi. Ta thật khâm phục tình mẫu tử của các ngươi. Từng lời từng chữ của người đều được bà ghi nhớ trong tim. Bà cô dám thở mạnh vì sợ làm kinh động đến người. Năm xưa để trở nên bất tử, bà từng làm phật lòng Thượng Đế hại mình suýt bị giam giữ trong ngục. Cầu xin người hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con. Nếu người cô đồng ý bà biết phải làm sao đây? Bà đã thề thà chết còn hơn sống cô độc một mình trên cõi đời này. Người sẽ cô chết, ta sẽ để ngươi sống để chứng kiến những người thân yêu của ngươi lần lượt rời xa ngươi. Ý của ngài là, bà cô hiểu vì rõ ràng bà đã mất tất cả, nhưng là ở kiếp sau và kiếp sau nữa. Bà lặng người trước câu trả lời của Thượng Đế. Yu Ki-ung và Jinu đã đi đến quyết định là chia tay nhau. Hai người đang trên đường tới gặp các bậc phụ huynh của cậu. Vậy mà một cơn bão bỗng nhiên ập tới. Đường trơn lại cô nhìn rõ đường. Jinu cô cẩn thận mất tay lái. Đâm thẳng vào cột điện bên đường khiến cả hai đều bất tỉnh. Chứng kiến cảnh tượng trên, bà Hamin đau đớn tột cùng bấm máy gọi xe cứu thương. Ước nguyện của bà đã được Thượng Đế đồng ý, tuy nhiên bà cô dám chắc sẽ có kết quả tốt đẹp. Cả Do Ki-ung lẫn Yu Ki-ung, hai đứa con gái bé bỏng của ta hãy cố gắng sống thật tốt. Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cô phải hối tiếc muộn màng như ở kiếp này. Các con nhé, .. hết phần 1, còn phần 2, cách chương.